Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 1, góc truyện audio.com. Lì nhì con muốn ở nhà hay đi với sư phụ? Dương Dịch Thần hỏi đồ đệ đáng yêu mình mới thu nhận. Sư phụ con muốn ở nhà với sư huynh. Nhược Ly ngoan ngoan ngoãn trả lời. Sư phụ nàng năm nay hơn 50 rồi nhưng vẫn còn rất tráng kiện. Đối với nàng, rất ôn nhu và hiền lành. Vậy con phải ngoan không cho đi loạn. Biết không, đưa tay xoa đầu Nhược Ly, nhìn đứa bé chỉ cao hơn đầu gối. Mình một chút không khỏi yêu thương hơn. Dạ sư phụ, rồi đưa tay vẩy, vẩy tiễn sư phụ, nhìn theo bóng lưng sư phụ không khỏi thở dài ngồi. Xuống xích đu mà sư huynh mới làm, nàng đến thế giới này đã được gần 2 tháng rồi, nhớ lúc đó nàng đang làm một nhiệm vụ, nàng xâm nhập tổ chức buôn bán heroin xuyên quốc gia. Nhiệm vụ của nàng là lợi dụng thân phận bác sĩ tiếp cận và thủ tiêu ông trùm. Lúc nàng giết được hắn đột nhiên, cả căn biệt thự nổ tung. Nàng tưởng rằng mình đã chết nhưng khi tỉnh lại nàng mới biết hóa ra mình không chết mà xuyên qua thế giới khác. Thế giới này gọi là Thương Lam Đại Lục, có 5 quốc gia nơi nàng đang sống là thuộc về Thiên Long Hoàng Triều gần biên giới với Cao Ly. Còn 3 nước khác là Đông Lăng, Phượng Chiếu, Nam Vũ. Hiện giờ nàng mới 5 tuổi mà thôi, nàng có gia đình, có người yêu thương, nàng cô còn là một cô nhi nữa, nàng muốn sống một cuộc sống vui vẻ, nàng muốn sống thật hạnh phúc. Đúng vậy, nàng là Dạ Nhược Ly 5 tuổi, cuộc sống muôn màu muôn vẻ mới bắt đầu mà thôi. Ha ha ha, suy nghĩ thông suốt không khỏi cười thật vui vẻ. Nàng cũng không biết lúc nàng đang cười có một người đang nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương nuông. Cô bé vui là tốt rồi. Gần 2 tháng nay cứ thấy con bé trầm lặng là lòng hắn lại đau mà cũng không biết phải an ủi làm sao. Này thấy Ly Nhi vui vẻ, hắn cũng nở nụ cười như chút đi gánh nặng. Cách chương.